ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, 458, đệ 456 chương học võ không thích hợp ngươi. Ngươi vẫn là đi khảo khoa cử đi. Nhà ai tiểu cô nương động ở trên trời bay đâu? Là ảo giác, nhất định là ảo giác. Ngủ, ngủ, Âu Dương Tùy túm nổi lên chăn, mông ở bản thân đầu. Một thoáng chốc liền đang ngủ. Lăng Hiểu, lão tổ tông nàng bị không nhìn đâu. Bất quá, quên đi, Lăng Hiểu phất phất tay. Linh thể dần dần biến mất, nhàn nhạt linh quang theo nàng linh thể lý bay ra. Sau đó bay tới Âu Dương Túy trên người, dần dần dung nhập thân thể hắn. Này đó linh quang có thể bang Âu Dương Túy giải rượu, nhường hắn sáng mai, như trước thần thanh khí sảng. Làm xong này hết thảy, Lăng Hiểu lại phiêu trở về bên cửa sổ, làm một cái anh linh. Nàng liền tiếp tục dốc lòng tu luyện, như vậy tài năng càng tốt che chở con cháu hậu bối a. Ngày thứ hai, Âu Dương gia đại công tử Âu Dương Túy muốn cưới Phi Phượng quận chúa tin tức. Ở trong kinh thành lan nhanh truyền xa, này tin tức liền như mọc cánh một loại, cơ hồ là ở vài ngày nội, liền truyền mọi người đều biết, thành dân chúng nhóm trà dư tửu hậu lớn nhất một cái đề tài cùng chê cười. Âu Dương Túy, cái này là triệt để phát hỏa. Trước kia đại gia nói lên vị này Âu Dương công tử, kia nhiều lắm chính là một vị ương ngạnh hoàn khố thiếu gia a. Mà hiện tại, này thiếu gia choáng váng, cư nhiên si tâm vọng tưởng muốn cưới Phi Phượng quận chúa. Này không là đại trinh quốc kiến quốc tới nay lớn nhất chê cười sao? Phi Phượng quận chúa ra sao ngang phân, lại là loại nào phong hoa tuyệt đại, võ công chắc tuyệt, khởi là hắn một cái không học vấn không nghề nghiệp hoàn khố có thể nhớ thương. Kinh đô, hoàng thành biệt viện, vài cái thiếu nam thiếu nữ lúc này chính tụ ở cùng nhau ăn điểm tâm. Chuyện trò vui vẻ, uy, các ngươi nghe nói sao? Âu Dương gia cái kia Âu Dương Túy, coi trọng tiểu trúc nhi đâu? Phỏng chừng là uống say nói lung tung đi. Ai biết được, ôi, người xem bên kia, tiểu trúc nhi đến, vài người nghe vậy cùng nhau hướng về một bên cách đó không xa nhà thủy tạ nhìn lại. Một chút nhẹ nhàng thân ảnh, đạp thủy mà đến, phong tư lỗi lạc, đại trinh quốc hoàng tộc dòng họ vì tư, mà bay phượng quận chúa tên thật tức vì Tư Khinh Trúc. Tư Khinh Trúc phụ thân vì Trấn Bắc Vương, là đại trinh quốc chiến thần, nhiều năm trước chết trận ở tiền tuyến, là toàn bộ hoàng thất thậm chí toàn bộ đại trinh quốc dân chúng đều tối kính ngưỡng anh hùng. Mà Tư Khinh Trúc làm Trấn Bắc Vương duy nhất con nối dòng. Tại đây hoàng thất bên trong, tự nhiên có đặc thù ưu việt địa vị. Hôm nay, Tư Khinh Trúc mặc một thân thủy sắc váy dài, bên hông đeo bản thân cửu trương nhuyễn tiên, theo trên mặt nước một đường bay vút mà đến, gió nhẹ thổi bay nàng đen thùi sợi tóc, nhường nàng cả người giống như tiên nữ hạ phàm một loại. Chúng ta tiểu trúc nhi thật là đẹp mắt, trách không được có thể đem kia Âu Dương Túy mê hồ môn loạn ngữ đâu. Trong đình vài vị thiếu nữ vừa nói một bên lại đùa cười rộ lên. Mà Tư Khinh Trúc lúc này đã dừng ở đình ngoài, võ công cao cường nàng, tự nhiên đã sớm nghe được kia mấy người nghị luận tiếng động. Nàng chính là không thèm để ý cười nhẹ, Âu Dương Túy sự tình ta cũng nghe nói. Bản quận chúa luôn luôn nói chuyện giữ lời, nếu là hắn có thể đánh thắng ta, ta chính là gả hắn lại ngại gì. Tiểu Trúc Nhi, ngươi chân sẽ nói giỡn, chính là, ai chẳng biết nói kia Âu Dương gia chờ công tử chính là cái không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi. Trác táng, ăn chơi trác táng, không học vấn không nghề nghiệp sao? Tư Khinh Trúc nhưng là cũng không có gì xem thấp Âu Dương tùy ý tứ. Nàng tuy rằng xuất thân hoàng gia, nhưng là thuở nhỏ ở thâm sơn môn phái lý tập võ. Trong khung cũng di truyền Trấn Bắc Vương hào khí cùng tùy tính. Nàng xem nhân không xem bề ngoài, không nhìn xuất thân, chỉ bằng bản lãnh thật sự. Cái kia Âu Dương Túy, đến cùng là cái gì mặt hàng, có lẽ, rất nhanh liền có thể biết thôi. Kinh đô, Âu Dương Phủ, mấy ngày nay, Âu Dương Túy có chút tiểu u buồn, bởi vì hắn rốt cục vẫn là bị cha mẹ cấp buông tha cho. hai vị võ học lão sư cầm phân phát phí vô cùng cao hứng đi rồi. Trước khi đi còn vỗ Âu Dương Túy bả vai, lời nói thấm thía nói, tập võ thật sự không thích hợp ngươi, ngươi vẫn là đi khảo khoa cử đi. Âu Dương Túy, năm đó dạy ta làm văn vẻ Tư Thục tiên sinh hắn cũng là nói như vậy à. Hắn nói, làm văn không thích hợp ngươi, ngươi vẫn là đi học võ đi. Âu Dương Túy, ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng thật tuyệt vọng à. Đệ 457 chương không là con cháu không nỗ lực ai, Âu Dương Túy nằm ở trên giường. Liên tục hít mấy chục thứ khí. Ngươi cho là hắn là vì bản thân học bất thành võ công mà thở dài sao? Không không không, ngươi rất cao nhìn hắn. Gần nhất trong kinh thành này lời đồn đãi chuyện nhảm, Âu Dương phủ nhân cũng đều nghe nói. Âu Dương Văn cùng Lăng Nguyệt Xu đã biết này nghe đồn. Càng là dở khóc dở cười. Cưới phi phượng quận chúa. Chớ không phải là đang nằm mơ. Bọn họ nhưng là tưởng cũng không dám tưởng chuyện này à. Bản thân con uống lên hai khẩu rượu, còn thật là gì mạnh miệng đều dám nói. Vì nhường hắn nhớ kỹ giáo huấn, Âu Dương Văn phân phó trong phủ thị vệ, canh giữ ở Âu Dương Túy sân bên ngoài, phạt hắn ở trong sân giam cầm một tháng. Tĩnh tư mình quá, giam cầm một tháng a, Âu Dương Túy cảm thấy tương lai một tháng một mảnh u ám. Sống không ý nghĩa, hắn thật là hảo thảm a. Duy nhất nhường Âu Dương Túy cảm thấy an ủi là, bên người hắn còn có cái nhìn không thấy lão tổ tông ở. Ít nhất, mỗi ngày còn có thể có người cùng hắn tán gẫu giải buồn nhi. Lão tổ tông thán xong rồi khí, Âu Dương Túy nằm ở trên giường, hỏi Lăng Hiểu một câu, ngươi nói ta có phải hay không thật sự rất phế vật. Đời này ngươi muốn cho ta cưới đến phi phượng quận chúa. Ta phỏng chừng là quá, không là con cháu không nỗ lực, nề hà đối phương quá cường đại a. Ngươi giờ phút này nhưng là còn rất có bức sổ, Lăng Hiểu ở một bên cười nhẹ một tiếng. Nguyên bản ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể ở ngắn hạn nội học hội cái gì tuyệt thế thần. Không, này đối với ngươi mà nói cũng không quá hiện thực, ngươi tư chất cùng căn cốt đích xác không thích hợp luyện võ. Âu Dương Túy. Lão tổ tông ngươi đây là ở cười nhạo ta sao? Mấy tháng trước ngươi động không nói đâu. Âu Dương Túy một mặt hoán niệm mơ siêu ta không cùng ngươi đã nói sao? Ta nhớ được ta nói rồi nha. Ai nha, này đó cũng không là trọng điểm. Nhân già đi trí nhớ cũng kém mơ siêu, Lăng Hiểu cười rời đi đề tài. Kỳ thực muốn theo đuổi đến phi phượng quận chúa. Có thể hay không đánh không là chính yếu. Kháng không kháng tấu, mới là mấu chốt nhất sự tình gì. Âu Dương Túy một mặt mờ mịt, ta hỏi ngươi, ngươi về sau nếu thật sự cưới phi phượng quận chúa, vị này quận chủ yếu là có cái gì không hài lòng? Nàng lấy roi đánh ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Mấy ngày này Lăng Hiểu cũng nghe nói không ít phi phượng quận chúa sự tình. Nghe nói nàng tí khí thật hỏa bạo, hơn nữa luôn tùy thân mang theo một phen Nguyễn Tiên, một lời không hợp liền trừ nhân. Này! Ta chạy, Âu Dương Túy suy nghĩ nửa ngày, chần chờ trả lời một câu, cũng không biết chạy không chạy đến qua a. Chạy cái gì chạy, Lăng Hiểu thanh âm trầm xuống, nam tử hán đại trượng phu, nàng dâu muốn đánh ngươi, ngươi nên đứng bất động, nhường nàng đánh xong bên trái, đánh bên phải, nếu nàng còn không nguôi giận, ngươi liền nằm bình nhậm trừ. Âu Dương Túy, còn có thể như vậy sao? Ta nhìn ngươi cần bù lại một chút tổng tài truy thê chỉ nam cùng vương gia sủng thê pháp. Điển, Lăng Hiểu ở một bên có chút bất đắc dĩ nói nhỏ. Này đó đều là gì? Âu Dương Túy không hiểu ra sao? Sao? Lăng Hiểu liền cấp Âu Dương Túy nói mấy chuyện xưa. Ba cái canh giờ sau. Âu Dương Túy, đã hiểu, nàng dâu là dùng đến truy dùng để sủng. Tương lai có nàng dâu. Không chỉ có muốn cả đời chỉ yêu nàng một cái chỉ sủng nàng một người. Còn muốn làm được đánh không trả khẩu, mắng không hoàn thù, nhìn đến Âu Dương Túy một mặt khiêm tốn thụ giáo bộ dáng. Lăng Hiểu cảm thấy vui mừng, kia hiện tại ta hỏi lại ngươi, tương lai phi phượng quận chúa đánh ngươi làm sao bây giờ? nếu nàng dâu đánh ta, ta khẳng định là không thể hoàn thủ a. Nhường nàng trừ, tùy tiện trừ, tát hoan trừ. Âu Dương Túy một mặt chính nghĩa lời nói. Đệ 458 chương, ta tưởng tấu ngươi thật lâu kia, nếu nàng không nghĩ qua là dùng nhiều khí lực đánh chết ngươi làm sao bây giờ? Lăng Hiểu ngữ điệu đột nhiên kia vừa truyền. A, Âu Dương Túy chớp chớp ánh mắt. Này, không thể đi, hiện hiện thời, cưới cái nàng dâu đều như vậy nguy hiểm sao? Có cái gì không thể? Trên thế giới này, sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Ngươi a, vẫn là rất tuổi trẻ. Lão Tổ Tông lúc trước cùng ngươi nói cái gì tới? Có thể hay không đánh không trọng yếu. Kháng không kháng tấu, mới là mấu chốt a. Nga, đối, Lão Tổ Tông nói đúng. Âu Dương mắt say lờ đờ thần sáng ngời. Cảm tình nghe xong vài cái canh giờ tình yêu chuyện xưa. Đến cuối cùng hay là muốn vòng trở lại này mặt trên đến. Tổng cảm thấy, Lão Tổ Tông cấp bản thân ta kéo cái hố. Nhưng là lại không có chứng cớ. Ho, ho. Âu Dương Túy đầu óc vòng vo mấy vòng. Càng nghĩ, bị Lăng Hiểu nói như vậy. Âu Dương Túy cảm thấy tân thế giới đại cửa mở ra. Hắn vì sao muốn so phi phượng quận chúa cường? Cường thịnh trở lại cũng không thể đánh nàng dâu a. Trước kia này theo đuổi phi phượng quận chúa nam nhân, đều bị nàng đánh chạy. Nếu là bản thân so bất luận kẻ nào đều kháng tấu đâu. Kia chẳng phải là tự thành vì khắp thiên hạ có khả năng nhất thành công nam nhân. Lão Tổ không hổ là Lão Tổ. Thật là có đại trí tuệ a. Âu Dương Túy xem thế là đủ rồi. Chẳng qua lập tức hắn lại có tân nghi hoặc. Lão Tổ Tông, người nói kháng tấu này kỹ năng. Muốn thế nào học tập a? Tổng không thể tìm trong nhà thị vệ mỗi ngày tấu ta đi. Không cần như vậy phiền toái, Lăng Hiểu mỉm cười. Có chút khẩn cấp lấy ra bản thân bản chuyên. Lăng Hiểu, có câu ta nghẹn dưới đáy lòng thật lâu. Người này không tiền đồ con cháu. Lão Tổ Tông ta đã sớm tưởng tấu ngươi. Nề hà chính là không có lấy cớ a. Hiện tại, cơ hội tới. Âu Dương Túy xem bản thân trước mắt đột nhiên xuất hiện bản chuyên. Một mặt mộng bức, đây là gì? Thế nào còn ở trên trời bay? Đây là, bản chuyên sao? Lại không giống như là bản chuyên. Có lẽ bởi vì Lăng Hiểu linh mẫn thể nguyên nhân. Này bản chuyên hiện thời đã ở hư thực trong lúc đó. Hơn nữa quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt màu trắng sương mù. Nói lên đánh người, đây là ngươi lão tổ ta cường hạng. Thấy không, ta trong tay liền là chúng ta Lăng gia tổ truyền bản chuyên. Đánh người nhất lưu, Lăng Hiểu mỉm cười nói nhỏ. Âu Dương Túy, Lăng gia không là thư hương dòng dõi sao? Này tổ truyền bản chuyên là nhận thật vậy chăng? Âu Dương Túy còn chưa có cơ hội mở miệng hỏi ra bản thân nghi hoặc. Kia không trung phi vũ bản chuyên liền mạnh vỗ vào hắn trên người. Ngao, Âu Dương Túy kêu to theo trên giường nhảy dựng lên. Rất đau, hắn nhe răng trợn mắt xem bản thân bị đánh địa phương. Ôi, thế nào không có gì miệng vết thương. Liền ứ thanh đều không có. Kia khối cánh tay vẫn là trắng nõn bóng loáng. Yên tâm, ta này bản chuyên chụp trên người ngươi chỉ biết có cảm giác đau đớn. Không sẽ lưu lại gì miệng vết thương. Như vậy, chúng ta là có thể mỗi ngày hào hào huấn luyện. Ngươi cũng không cần có cái gì thương hưu. Hoàn toàn không cần thiết. Lăng Hiểu ngữ khí thực nhẹ nhàng. Đúng rồi, này phòng cũng bị ta bố trí linh lực cấm chế. Cho nên ngoại nhân là nghe không được thanh âm. Ngươi nếu cảm thấy đau, ngươi có thể kêu to. Dù sao ngươi kêu phá yết hầu, cũng sẽ không có nhân nghe được đến. Âu Dương Túy, đợi chút, vì sao cảm giác như vậy đáng sợ? Ngao, Âu Dương Túy còn chưa kịp lại nói như vậy kia bản chuyên liền lại vỗ vào trên người hắn. Học hội bị đánh, là ngươi bước đầu tiên. Đến đây đi, cảm thụ đau đớn, cảm thụ khắc cốt cảm nhận sâu sắc, nhớ kỹ này đó cảm giác đi. Lăng Hiểu vừa nói. Một bên bay nhanh dùng linh lực vung bản chuyên, ở giữa không trung bên trong hoa hạ vô số đạo hoa mỹ nhan sắc. Âu Dương Túy, người một bên đánh người, một bên ở giữa không trung bên trong vẽ cái khuôn mặt tươi cười. Làm như vậy thật sự được chứ? Lão Tổ Tông, người hảo ra a, Hết chương.